Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 795, rời đi Peggy ngày thứ 3. Y học trung tâm, phòng bệnh, Kakata thế nào? Sở gấu nhỏ Robinson tiên sinh, gặp một lần Adam, liền lo lắng hỏi. Adam giải thích vài câu Robinson tiên sinh tình huống. Đều tại ta. Nhỏ Robinson tiên sinh cùng ca ca tình cảm hiển nhiên rất tốt. Đối với cái này vô cùng tự trách. Không trách ngươi, thân yêu. Da đầu bị vén lên. Bây giờ lại bị vá tốt, nhỏ Robinson thái thái vội vàng an ủi. Đều là bởi vì khối u. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Nàng nói không được nữa. Bởi vì đây đã là cực hạn của nàng. Vì an ủi lão công. Liền phải thừa nhận ác tính glioma đối nàng lão công phán đoán cùng hành động tạo thành cực độ khác thường ảnh hưởng, mà nàng cùng lão công nàng thiểm hôn. Bạch mã vương tử lấy cô bé lọ lem vô hạn hạnh phúc. Cũng thuộc về loại này khác thường ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường, lão công nàng loại này cao phú soái căn bản không có khả năng coi trọng nàng loại này không có nhan trị nữ phục vụ viên. Chớ nói chi là trong vòng 10 ngày liền hoàn thành gặp nhau cùng kết hôn. Nàng mặc dù không biết lão công nàng trước đây cái dạng gì, nhưng xem hắn đại ca luôn là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Vụng trộm không chỉ một lần bị nàng nghe đến tại cái kia chất vấn lão công nàng. Có phải hay không thời mãn kinh đến? Không phải vậy vì cái gì lấy một cái thời mãn kinh nữ nhân loại hình lời nói. Liền biết trong này tuyệt đối có vấn đề. Bất quá cô bé lọ lem hạnh phúc thực tế rất khó khăn dứt bỏ. Bởi vậy dù cho biết rõ trong này có lẽ có vấn đề, nàng cũng nguyện ý lừa gạt mình. Không cho phép nàng chính là lão công nàng chân mệnh thiên nữ đâu. Liên quan tới cái này khối u. Chấm ngoặc kép. Xếp bác sĩ đúng lúc tiếp lời. Đem Adam lâm sàng thí nghiệm kế hoạch hướng nhỏ Robinson phu thê đề cử. Cuối cùng tổng kết nói. Mặc dù còn không có trên cơ thể người thí nghiệm qua, nhưng cái phương hướng này là chính xác, cũng là các ngươi cơ hội duy nhất, ta đề nghị các ngươi tiếp thu. Ha ha ha, nhỏ Robinson nhưng là không quan tâm cười lên ha ha. Có cái gì nguy hiểm cùng tác dụng phụ? Nhỏ Robinson thái thái hỏi. Sếp bác sĩ nhìn thoáng qua Adam. Adam gật gật đầu, tiếp lời đề, bởi vì là cơ thể sống virus, không cách nào chính xác khống chế. Bởi vậy đang thu nhỏ lại khối u quá trình bên trong, có khả năng sẽ làm bị thương đến cơ thể người tế bào bình thường, tạo thành đau đầu. Lại thêm tới gần khối u gần nhất chính là thị giác thần kinh khu vực, có khả năng sẽ ảnh hưởng thị lực. Chấm ngoặc kép, ta sẽ mù. Ha ha ha, nhỏ Robinson tiên sinh lại bắt đầu cười lên ha ha. Liền hắn loại này rõ ràng cảm xúc mất cân đối tình trạng. Người nhà hắn không có sớm một chút dẫn hắn tới kiểm tra. Cũng thật sự là tâm lớn đến. Có khả năng này, Adam không có che giấu. Nhìn thoáng qua nhỏ Robinson thái thái. Nhắc nhở, còn có thể sẽ tạo thành cảm xúc tiến một bước không quy luật mất cân đối. Hoặc là sẽ rất vui vẻ. Hoặc là sẽ rất có. Ân, xâm lược tính. Chúng ta làm. Nhỏ Robinson thái thái nghe hiểu, nhưng vẫn là gật đầu nói. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, đúng hay không? Đúng thế, Adam gật đầu. Loại trình độ này bướu não, đã không có biện pháp điều trị, chỉ có thể chờ đợi chết, mà còn đang chờ chết quá trình bên trong. Theo tế bào ung thư tại trong đại não tiến một bước khuếch tán, đồng dạng cũng có các loại triệu chứng. Tích tích, tích tích, máy bộ đàm vang lên. Các ngươi cố gắng suy tính một chút. Adam cầm lấy máy bộ đàm nhìn xuống. Đối với nhỏ Robinson phu phụ nói một tiếng. Liền chạy bước rời đi. Loại này lâm sàng thí nghiệm xác thực có chuột bạch hiểm nghi. Cho nên Adam sẽ không cưỡng cầu. Robinson tiên sinh bên kia tình huống đột nhiên chuyển biến xấu. Cần hắn lập tức đi cấp cứu. Vẫn bận đến đêm khuya. Adam nhiều lần đem Robinson tiên sinh theo đường danh sinh tử cấp cứu trở về. Vui mừng chính là, lần này hệ thống mỗi lần đều cho ra cộng 0.01 cứu người tính mệnh nhắc nhở. Mà lần trước hắn cũng cứu nhiều lần Tây Độc Âu Dương Phong. hệ thống nhưng chỉ ở lần thứ nhất cho nhắc nhở. Phía sau cũng không có. Cũng không biết là vì hệ thống kỳ thị Tây Độc Âu Dương Phong. Vẫn là lúc ấy Adam tâm thái không thích hợp. Adam cảm thấy hẳn là cái trước. Bởi vì không quản vừa bắt đầu Adam đỡ già bà nội băng qua đường. Vẫn là hiện tại làm bác sĩ trị bệnh cứu người. Kỳ thật đều ôm chủ nghĩa công lợi tâm thái. Cùng lần trước Adam cầm Tây Độc Âu Dương Phong thí nghiệm soát tuổi thọ. Không khác nhau nhiều lắm. Suy nghĩ kỹ một chút. Hệ thống kỳ thị Tây Độc Âu Dương Phong cũng rất hợp lý. Thử nghĩ loại này soát tuổi thọ nếu như có thể mà nói. Như vậy Adam còn làm cái gì đứng đắn bác sĩ? Trực tiếp mở di động cứu hộ đứng. Đặc biệt hướng độc trong ổ xuyên. Lấy phim Mỹ thế giới bên trong Tây Độc người ủng hộ số lượng. Tuổi thọ trực tiếp cất cánh có hay không? Bất quá nhìn chăm chú vực sâu quá nhiều. Liền sẽ phản bị vực sâu nhìn chăm chú. Chớ nói chi là từ nơi sâu xa còn có so đẹp kịch thế giới bên trong thượng đế còn không có thể bắt. Sơ tuyên cổ tồn tại. Bởi vậy vậy cũng là hệ thống bản thân bảo vệ. Phẫu thuật rất thành công. Adam ra phòng mổ, đi phòng bệnh, phát hiện nhỏ Robinson phu phụ đều không có ngủ. Liền đẩy cửa đi vào. Đem cái tin tức tốt này nói cho bọn họ. Cảm tạ thượng đế. Cảm ơn bác sĩ. Nhỏ Robinson phu phụ tự nhiên là một trận cảm kích. Adam đối với bọn họ gật đầu cười. Quay người liền muốn rời khỏi. Đang cần bác sĩ. Ta đồng ý. Nhỏ Robinson tiên sinh đột nhiên nói. Không vội. Adam ngừng chân trở lại nhìn về phía nhỏ Robinson tiên sinh. Nhìn ra trong mắt của hắn có báo ân ý tứ. Lắc đầu nói. Robinson tiên sinh. Cái này sẽ là một trận bền bỉ điều trị cùng đấu tranh. Bên ngoài nhân tố, đều không phải trọng yếu nhất. Ngươi nhất định phải có đầy đủ cầu sinh ý chí tài năng kiên trì. Hôm nay ngươi chịu đựng quá nhiều. Không thích hợp lập tức làm loại này đại quyết định. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Lo lắng nhiều hai ngày. Ta cũng thừa dịp hai ngày này thời gian. Đem kế hoạch làm càng hoàn thiện một chút. Đến lúc đó chúng ta lại nhìn có hay không muốn nếm thử. Thay cái bác sĩ. Vì mình lâm sàng nghiên cứu khoa học, kia là có thể lừa gạt. Thậm chí cố ý đe dọa, chỉ vì bệnh nhân làm hắn chuột bạch. Nhưng Adam là khinh thường đi làm. Thậm chí nhỏ Robinson tiên sinh loại này bởi vì Adam cứu ca ca hắn. Ôm hẳn phải chết báo ân tâm tư gia nhập. Adam sẽ còn khuyên can. Cái này đã là vì bệnh nhân, cũng là vì chính hắn. Loại này lâm sàng nghiên cứu khoa học. Không như bình thường trị bệnh cứu người. Bản thân liền nắm giữ cực lớn sự không chắc chắn. Thành công. Tất cả vinh quang quy về Adam. Thất bại. Tất cả bởi vậy chết đi nhân quả cũng quy về Adam. Đây là một cái dài dằng dặc nghiên cứu khoa học hạng mục. Chú định ở trong quá trình này. Sẽ chết đi rất nhiều bệnh nhân. Mặc dù bọn họ vốn là cũng phải chết. Nhưng kiểu chết lại bởi vì Adam hiện tại quyết định này. Sẽ thật to khác biệt. Có lẽ sẽ càng thêm dày vò cùng thống khổ. Bởi vậy Adam muốn mức độ lớn nhất giảm xuống hắn có khả năng gặp phải bản thân đạo đức gông xiềng. Tất cả dựa vào tự nguyện. Mà còn không phải nhất thời xúc động. Mà là loại kia được báo cho khả năng di chứng về sau. Nghĩ sâu tính kỹ sau đó tự nguyện. Dạng này Adam tài năng hoàn toàn thản nhiên. Không thẹn với lương tâm. Được. Nhỏ Robinson tiên sinh khẽ giật mình. Sau đó ha ha cười nói. Ta nhất định hảo hảo suy nghĩ một chút. Adam mỉm cười gật đầu. Quay người rời đi. Hắn tối nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Robinson tiên sinh mặc dù phẫu thuật rất thành công. Nhưng tối nay vẫn như cũ cần trọng điểm chăm sóc. Mà nhỏ Robinson tiên sinh lâm sàng nghiên cứu khoa học kế hoạch. Cũng cần hắn tiến một bước hoàn thiện. Lại này thình lình nghiên cứu khoa học tình trạng, để hắn nhịn không được nhớ tới coi đây là trạng thái bình thường Bách Ghi. Hôm nay là thứ tư, cách cuối tuần trước đi làm bạn Bách Ghi, đã đi qua 3 ngày, cách lần sau lại đi còn có 2 ngày. Ân, có chút muốn nàng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.